Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 174. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi rời khỏi người của Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu tiếp tục đi về hướng Đông Nam, lấy Huyết Nguyệt làm mục tiêu. Mấy ngày sau hắn dừng lại trên không trung một dãy núi, tìm một đỉnh núi bằng phẳng đáp xuống. Sau khi lấy ra giới thần vi, liền trực tiếp bay vào trong đó. Thi thể con thỏ lơ lửng giữa không trung, bên cạnh đó là Huyền Lôi Kinh Vân Hống chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, bay lên bay xuống quanh con thỏ, trông rất hứng thú. Lý Vân Tiêu khẽ cười, ồ, ta quên mất thứ này cũng là yêu thú lôi hệ, chỉ có điều thực lực quá yếu, lực lôi điện chẳng có tác dụng gì với ta. Giữa phút này Huyền Lôi Kinh Vân Hống đã đạt cảnh giới võ tôn bát giai, nhưng vẫn không đủ để Lý Vân Tiêu coi trọng. Nó dường như hiểu được lời của hắn, uất ức nằm sấp một bên, không ngừng kêu ô ô, tựa như đang kháng nghị. Biến đi. Lý Vân Tiêu giơ chân đá thẳng tới. Huyền Lôi Kinh Vân Hống hoảng sợ nhảy dựng lên, muốn né tránh, nhưng làm sao thoát được, bị đá bay ra xa mấy ngàn thước, cuối cùng mới dám dừng lại, không dám tới gần nữa. Lý Vân Tiêu lúc này mới tập trung nhìn vào con thỏ. Thần thức quét qua đã xác định được vị trí nội đan, lơ lửng, giơ một ngón tay điểm tới. Trên ngực con thỏ thủng trong một lỗ máu, một tia máu tươi phun ra. Theo đó một đoàn quang mang màu xanh da trời từ từ bay ra, rơi vào tay của Lý Vân Tiêu, tàn mát ra năng lượng cường đại. Biển nội đan này mà trực tiếp nuốt vào thì đúng là đáng tiếc, nhưng bây giờ ta không đủ tài liệu và thực lực để luyện chế nó. Lý Vân Tiêu nhìn viên nội đan xanh biếc một hồi, tiếc nuối thở dài, định nuốt luôn. Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tự xà lao tới, hai mắt anh lên tia sáng vàng, miệng há to muốn cướp lấy viên nội đan. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, giơ chân đạp thẳng lên mặt nó mà quát, dám tranh đồ với ta, người chán sống rồi hả? Hống hống hống. Huyền Lôi Kinh Vân Hống liều mạng giãy giụa, không chịu buông tha, khát vọng viên nội đan đến cực độ. Từng tiếng hồ quang điện vàng bắn ra từ người đó, đánh lên chân của Lý Vân Tiêu, tỏa sáng chói mắt. Dù sao thì ngươi cũng là nhiều bảo bối, thứ này cho nó đi. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời, chính là Nhạc Cửu Lâm. Hắn cũng tu luyện công pháp lôi hệ, lại rất thân thiết với Huyền Lôi Kinh Vân Hống, thế nó như vậy liền không đỡ. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, hai mắt không rời viên yêu đan kia. Lý Vân Tiêu cũng từng nghĩ đến việc chắt lọc lôi điện trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Từ sau khi bước vào cảnh giới võ tôn, sức mạnh lôi điện của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng sinh ra biến đổi nhất định, lộ ra một màu vàng óng ánh. Nhưng thực lực của nó không đủ. Lôi đỉnh kia tuy có uy lực, đối với nó lại không có tác dụng thực sự. Trừ phi có thể nuôi dưỡng Huyền Lôi Kinh Vân Hống đến trình độ cửu thiện vũ đế. Nhưng chuyện này hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Mặc dù nó đã bước vào võ tôn, vẫn là kỳ tích trong vạn lần mới có một lần. Thôi vậy, cứ để cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu còng ngón tay búng ra, nội đan màu xanh da trời lập tức hóa thành một đường vòng cung, trực tiếp bay vào miệng Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Toàn thân của Huyền Lôi Kinh Vân Hống dựng đứng bộ lông, ngửa mặt lên trời rống to không ngớt. Bộ lông màu vàng kia đột nhiên thoáng cái hóa thành màu lam nhạt. Từng đạo lôi quang màu xanh da trời từ trong cơ thể đó phóng ra, không ngừng lóe sáng trên không trung. Lý Vân Tiêu và Nhạc Cửu Lâm đều ngẩn người, không ngờ lại có phản ứng lớn như vậy. Bởi con độ đan con thỏ kia là cửu giai, Huyền Lôi Kinh Vân Hống muốn hấp thu e rằng cũng phải mất một phen công phu. Con thỏ này ngoài độ đan ra, huyết dịch cũng là vật hiếm có. Đợi cho con xúc sinh này ăn xong, người cho nó phục dụng một ít máu, có thể sẽ giúp thân thể nó được cải tạo đôi chút. Lý Vân Tiêu phần phó Nhạc Cửu Lâm lửa đặng búng tay, lập tức khiến cho mấy huyệt đạo lớn ở trên người của con thỏ kia nổ bung ra, máu tươi tuôn ra như suối phun. Dưới sự khống chế của hắn, máu hội tụ vào mấy dụng cụ thủy tinh, sau đó đưa một bình cho Nhạc Cửu Lâm. Con thỏ kia mất đi nội đan, lại bị rút sạch huyết dịch, cả thân thể khổ quát lại, chỉ còn da bọc xương nằm rạp trên mặt đất, không còn chút sinh cơ nào. Giờ đây thứ có giá trị duy nhất trên thần đó chính là lớp da lông màu lam nhạt và bộ xương kia. Lý Vân Tiêu sau khi dặn dò xong liền đi ra khỏi giới thần bi. Hắn nhìn qua dãy núi không ngớt này, lộ vẻ do dự. Theo lời của Đặng Phỉ Vũ nói, di tích kia cách hướng bắc của dãy núi này mấy vạn dặm. Tính ra thời gian hắn đã ở địa lão thiên hoàng hơn nửa tháng, nếu lại đi đến di tích kia, e rằng không còn thời gian đi lấy thiên tư. Hắn vốn không lo lắng thiên tư sẽ bị người khác đoạt mất, bởi vì từ truyền thừa trên phương tọa mà xét, muốn mở ra thiên tư nhất định phải có lực lượng huyệt động. Nói cách khác, chỉ có hắn mới có khả năng lấy được thiên tư. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, ví dụ như Khương Sở Nhiên chẳng hạn. Khương Sở Nhiên chính là cường giả vũ đế cửu tinh đỉnh phong, khắp thiên hạ đều biết. Có lẽ có thể bằng vào thực lực tuyệt luân của mình mà cưỡng ép lấy được thiên tư ra. Cân nhắc kỹ, cuối cùng Lý Vân Tiêu quyết định bỏ qua di tích, nặng phi vũ chỉ cho mình, toàn lực chạy về hướng đông nam. Mấy ngày sau đó, rốt cuộc hắn cũng bay đến biển giới một vùng đầm lầy, bắt đầu tiến hành hoang mạc ở phía đông nam huyết nguyệt. Vừa bước vào hoang mạc, hắn lập tức cảm nhận được nguyên lực dao động kịch liệt. Phía trước đang có người giao chiến, thực lực của những người này không quá mạnh, đều là võ tôn. Hơn 10 người đang vây công một đầu yêu thú có thân thể giống như đá. Màu sắc của yêu thú này gần giống hệt trên cát trên hoang mạc, thỉnh thoảng còn chui xuống lòng đất tới vô ảnh đi vô tung. Mọi người đừng nản chí, còn yêu thú này đã là nỏ mạnh hết đà rồi, chúng ta liên thủ giết chết nó, còn như không uổng công đến địa lão thiên hoàng này. Một gã võ tôn áo dài xanh trầm giọng quát. Hắn là người có thực lực cao nhất trong đám người, mơ hồ trở thành thủ lĩnh rồi. Trong 10 người này, võ tôn cao dài chỉ có 3, còn lại đều là thực lực bình thường. Nhưng họ đông người, phối hợp ăn ý, cũng không có ai bị thương vong. Lý Vân Tiêu ẩn thân trong hư không, thần thức quét qua lớp sỏi dưới đất, lộ ra vẻ cổ quái. Yêu thú kia không ngờ lại cùng chủng loại với hồ lô tiểu kim cương của hắn, tự hồ là một biến thể của thạch thú, nhưng thực lực lại cao hơn một bậc. Phanh, cẩn thận! Thạch thú kia đột nhiên nhảy ra, trực tiếp hất một gã cường giả lên trời. May mắn là người kia đã sớm đề phòng, tuy phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng tính mạng không nguy hiểm. Nhưng thạch thú không dừng lại, mà như một mũi tên trực tiếp bay lên không, đẩy tên võ tôn kia lên cao cả ngàn mét. Bố! Tiếng vang khủng bố vang lên, thạch thú trực tiếp bắt lấy tên cường giả võ tôn sẽ làm đôi. Hai nửa thi thể và nội tạng rơi xuống như mưa, cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Cái gì? Chết tiệt! Tên võ tôn áo dài xanh dẫn dữ quát. Cơ hội tốt, ngàn vạn lần đừng để nó chui lại vào sỏi đá, lập tức chặn nó trên không trung. Một đạo kiếm quang bay lên trước, nam tử áo xanh nhân kiếm hợp nhất chém tới. Chiến thuật của hắn vô cùng chính xác. Thạch thú ở giữa không trung ít nhất mất đi hơn phân nửa uy lực. Phanh! Một kiếm chém trúng nắm đấm của thạch thú, kiếm quang chém sâu vào thân nó. Nam tử áo xanh vui mừng, lực lượng thạch thú quả nhiên yếu đi rất nhiều. Hắn vội vàng bấm pháp quyết, liên tiếp đánh trả mấy đạo quyền mang lợi hại, oanh kích tới tấp. Rầm rầm rầm. Thân thể thạch thú như đống cát vỡ vụn, bạo phát hoàn toàn thay đổi. Mọi người bên dưới thấy vậy đều vui mừng, nhao nhao phóng lên, hợp lực công kích, không ngừng đánh lên thân thạch thú, chiếm hết thượng phòng. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên giữa không trung, âm thanh xa xưa như vang vọng từ tận cùng thiên địa, cũng như vọng vào trong lòng mỗi người, tất cả đều lập tức thất thần. Tiếng chuông thứ hai vang lên, không còn xa xôi nữa, mà như một cây đại chùy đột nhiên giáng xuống, chấn thẳng lên ngực mỗi người. Tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả nam tử áo xanh kia cũng bị chấn cho thổ huyết, không còn tâm trí để ý đến thạch thú, chỉ biết hoảng sợ phòng ngự. Thạch thú kia nhân cơ hội, thân thể tàn nát còn lại rơi xuống, chui vào trong đống sỏi, biến mất không thấy. Ai là vị tiền bối nào? Nam tử áo xanh nén sợ hãi trong lòng, cẩn thận hỏi. Nếu đúng là có địch ý, e rằng bọn họ không còn đường sống. Cả người đi đi, con yêu thú này ta muốn. Thanh âm của Lý Vân Tiêu nhàn nhạt chuyển đến. Sắc mặt của nam tử áo xanh lúc này mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghe ra trong giọng nói của đối phương không có ác ý. Người nói muốn là được sao? Người có biết chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian, hy sinh bao nhiêu chiến hữu để về giết con yêu thú này không? Một gã nam tử võ tôn thất tình tức giận nói. Người thì hay rồi, Chỉ một câu muốn là đòi lấy đi. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Giờ đây thạch thú đã quay về lòng đất, muốn tìm ra nó thật sự khó gặp trùng điệp. Sắc mặt của nam tử áo xanh đại biến, vội quát lớn: ngu xuẩn, câm miệng. Hắn đổ mồ hôi lạnh, giờ người trong hư không kia nổi giận, chỉ một chiều đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Những người còn lại dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ không gian trầm mặc chốc lát, giọng của Lý Vân Tiêu lại vang lên nói: à, người không phục sao? Một luồng uy áp đột nhiên xuất hiện như núi cao đè ép lên người tên võ tôn thất tinh, khiến cho sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô biên, vội vàng khàn giọng nói: phục rồi, đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi. Tiếng hừ lạnh như băng của Lý Vân Tiêu vang lên, lúc này mới thu lại khí tức lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên sắc lạnh hơn: còn ai không phục nữa không? Lần này không còn ai dám lên tiếng, tất cả đều im lặng như hến. Tên cường giả võ tôn cửu tinh kia trong lòng đắng chát, mấy ngày cực khổ bây giờ chỉ còn là bọt nước. Nhưng thế gian này vốn vậy, cường giả vi tôn không phục cũng không được. Hắn cẩn thận nói: đại nhân muốn đầu thạch thú này, chúng ta tự nhiên không có ý kiến, chỉ là giờ nó đã lẫn sâu vào trong lòng đất, e rằng khó mà tìm lại được. Giọng của Lý Vân Tiêu chuyển đến bình thản nói: chuyện này thì các ngươi không cần bận tâm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào vùng đất phía dưới. Lấy điểm rơi làm trung tâm, một luồng lôi điện cường đại lan tỏa ra, biến cả đại địa thành một mảng màu xanh. Một tiếng nổ lớn vang lên từ một chỗ nào đó, ánh sáng xanh lóe lên, thân thể thạch thú bị chấn động vang ra, toàn thân bị bao phủ bởi lôi điện màu xanh, gầm rú khóc ngưng. Ngay khi mọi người đang vô cùng chấn động, một đạo lôi đình như chớp ngang trời bổ thẳng xuống thạch thú. Trong chớp mắt, thạch thú đã biến mất, lôi điện tiếp tục lóe lên, ngang trời bay về phía trung tâm hoang mạc, thoáng chốc đã khuất bóng. Hơn 10 người ngơ ngác đứng giữa không trung, đặt ai nấy đều cứng đờ, không dám thốt nên câu nào. Mãi một lúc lâu sau mới có người khẽ hỏi: người đó đã đi chưa? Một người bên cạnh dè dặt đáp: chắc đã đi rồi. Hắn còn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sợ người nọ lại đột nhiên xuất hiện. Có người bỗng hỏi: có ai trong các người thấy rõ hình dáng của hắn không? Mọi người đều trầm mặc, trong lòng chấn động không thôi. Một kẻ giữa mắt bao nhiêu người cướp đi chiến lợi phẩm, mà kết quả là chẳng ai nhìn rõ bộ dạng của hắn, thật sự quá đỗi khuất nhục. Phải biết rằng bọn họ đều là võ tôn bát hoang, tuy không phải cường giả tuyệt đỉnh nhưng cũng là trụ cột trong tông môn, chưa từng chịu nỗi nhục nhã thế này. Nếu để cho ta biết được là ai làm, sau khi rời khỏi địa đạo thiên hoàng này, ta nhất định khiến hắn đẹp mặt. Kẻ nói chính là võ giả lúc trước đã không phục rồi phải cầu xin tha thứ. Mọi người đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn hắn. Người đi rồi, người còn nói gì? Không ít người lộ vẻ mặt mỉa mai. Võ giả kia mặt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm một kẻ thực lực yếu hơn, ra khi bốc lên quát lớn: sao, người không tin à? Người dám tỏ thái độ gì hả? Tên kia sắc mặt biến đổi, vội vàng nói: tin, ta tin chứ, được chứ? Nam tử áo xanh dài trong lòng cũng thấy bực bội quát: đừng cãi nữa, chẳng lẽ thật sự không ai nhìn ra hắn là ai sao? Ta cảm thấy giọng hắn có chút quen tai. Tống nạp, thông linh pháp mục của ngươi vốn là thần diệu, chẳng lẽ cũng không nhìn ra? Một gã trung niên dáng người thấp nhỏ, sắc mặt trắng bệch, cắn môi do dự hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trầm mặc, lắc đầu nói: ta không thấy rõ. Trong lòng của nam tử áo xanh dài chấn động, lời này hắn không tin, ít nhất thần sắc của Tống Nam đã bắn đứng tâm tư của hắn, nhưng hắn cũng gật nhẹ đầu không hỏi thêm. Sự im lặng của Tống Nam cho thấy hắn không dám đắc tội với người đó, nếu không dám nói ra, nếu cố tình ép hỏi, chỉ e sẽ rước họa vào thân. Việc này tuy mất đi thạch thú, nhưng cũng xem như một lần lịch lãm, mọi người tự an ủi như vậy, dần dần tâm tình mới ổn định lại, rồi kết đội rời khỏi hoang mạc. Trung tâm hoang mạc kia, bọn họ vốn không dám xâm nhập. Lý Vân Tiêu sau khi thu được thạch thú liền trực tiếp đưa vào giới thần bi, để cho viên cao hàn nghiên cứu một chút. Hắn hiện giờ không có thời gian để ý đến thứ này, mà tiếp tục bay sâu vào trong trung tâm hoang mạc. Bay được vài dặm, hắn cảm nhận được nhiệt lượng trong thiên địa càng lúc càng cao, tựa như đang bước vào một lò luyện khổng lồ. Càng đi sâu, cảm giác này càng mãnh liệt. Không chỉ như vậy, còn có những luồng khí tức kỳ dị từ trong cát sỏi lan ra, như ẩn chứa những tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ một chút khí tức thoáng qua đã khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Hắn không khỏi bay cao hơn, thà vì nhiệt độ thiểu đốt còn hơn là quấy nhiễu những khí tức đáng sợ ấy. Nhưng cho dù hắn cẩn trọng như vậy, vẫn bị một tồn tại cường đại nào đó phát hiện. Một luồng nguy cơ mãnh liệt trào dâng. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn quanh, nhưng chỉ thấy cảnh hoang vu, không một bóng người. Trong hoang mạc này dù không có thứ che chắn thần thức, nhưng nhiệt lượng cực mạnh tựa như liệt dương đã bóp méo không gian, khiến cho thần thức của hắn cũng trở nên méo mó, khó sử dụng. Loại tình huống này Lý Vân Tiêu chưa từng gặp, trong lòng cực kỳ rung động. Thái cổ thiên mục trên bì tâm hắn bỗng nhiên mở ra. Một đạo tinh quang khuếch tán, khiến mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng. Các luồng năng lượng lưu động cũng hiện ra. Hắn thấy trong một khe hẹp không gian phía trước có một con yêu thú toàn thân đen kịt ẩn núp, hai mắt lóe lên hung quang, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Con người trong thái cổ thiên mục khẽ co lại, lập tức kinh động khiến con yêu thú kia. Một tiếng rít gào như quỷ khóc vang lên. Yêu thú trong trước mắt đã lao tới. Đó là một con ngốc ưng biến dị cực bự, sau lưng mọc đầy lân phiến. Ba móng vuốt vươn ra từ trên cao bổ xuống. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thoáng rùn lên. Tốc độ của con ngốc ưng kia thật sự là quá nhanh. Vừa nhận ra đã thấy nó xông thẳng đến trước mặt. Trong thái cổ thiên mục hiện lên một vòng sáng đỏ. Thân hỏa hóa thành phượng hoàng lao ra, phóng thẳng vào ngốc ưng. Ngốc ưng kia cũng hoảng sợ. Hình thái phượng hoàng cùng sức mạnh từ thần hỏa khiến cho nó bất giác kinh hãi. Trong miệng phát ra tiếng kêu sắc bén. Trên ba móng vuốt lóe lên ánh sáng xanh biếc, kết thành từng mảnh lưỡi đào bén nhọn phóng xuống. Hình thái phượng hoàng lập tức bị chém tan. Lưỡi dao bén nhọn đó trực tiếp rạch xuyên qua không trung, định chém Lý Vân Tiêu thành từng mảnh vụn. Chín thanh trường kiếm xuất hiện, tụ thành một kiếm vũ, nghịch gió chém xuống. Tiếng binh khí va chạm vang lên liên hồi. Chín thanh bác tiền hàn tinh kiếm chém tan toàn bộ những lưỡi dao. Rồi dưới pháp quyết của Lý Vân Tiêu khống chế, hóa thành kiếm trận vây lấy ngốc ưng. Hình kiếm to lớn ngưng tụ, sau đó chém thẳng xuống. Ngốc ưng kia phát ra tiếng kêu thê lương, rồi sau đó liều mạng đập cánh, lồng vũ như đao, theo cánh lớn vung lên. Ánh sáng vũ quàng tách ra, thoáng chốc đã phá nát hình kiếm, rồi vỗ mạnh cánh bay khỏi kiếm trận. Loại ngốc ưng này, thực lực tuy siêu phàm, nhưng bản tính thiên về lẩn trốn và tập kích. Thấy Lý Vân Tiêu không dễ đối phó, nó chẳng ham chiến mà lập tức bay lên trời, chỉ chốc lát đã không còn bóng dáng. Lý Vân Tiêu thu chín thanh kiếm về, không đuổi theo mà chỉ điều chỉnh nguyên lực rồi tiếp tục bay về phía đông nam. Phiến hoang mạc này không biết rộng lớn bao nhiêu, hắn đã bay liên tục 3 ngày, cảm giác ngày càng không ổn. Yêu thú trên đường ngày càng ít đi, nhưng mỗi con gặp phải lại càng mạnh hơn. Vừa rồi hắn mới thoáng thoát khỏi nanh vuốt của một con yêu thú họ Chuột đáng sợ, nguyên lực tiêu hao rất lớn. Chưa kể cái nóng khủng khiếp quanh thân khiến cho hắn khó lòng chống đỡ. Quanh người của hắn lộ ra liệt dương chỉ lực cực mạnh, cần một lượng lớn nguyên lực để đối kháng. Nếu đổi lại là một võ tôn bình thường, sợ rằng chỉ cần một tia cực dương chi quang cũng đủ mất mạng tại chỗ. May thêm được ngày, phía trước cuối cùng hiện lên vài kiến trúc thừa thớt, lờ mờ còn thấy bóng người qua lại. Giữa đống phế tích còn có vài người đứng tản mát, nhưng đang tìm kiếm thứ gì đó. Một đám lôi điện từ xa lao tới, lập tức khiến bọn họ chú ý, ánh mắt tất cả đổ dồn tới. Lý Vân Tiêu. Khi lôi điện lộ chân thân, một người kinh hô, sắc mặt lập tức âm trầm. Lý Vân Tiêu liếc quanh, kinh ngạc, nhìn người đó mà cười nói. Không ngờ ở đây lại gặp nhiều người quen đến vậy, cả người đều được chỉ dẫn gì đó sao? Trong số người ở đây, phần lớn là người của 7 thế lực siêu cấp, Bạc Minh Lai Phong, Thư Hạo Miểu, Trần Phong, còn có vài võ giả ăn mặc cổ quái, nhìn liền biết là người của Vạn Tình Cốc. Hơn nữa thực lực của họ đều đạt đến cửu thiên vũ đế. Nếu không khó lòng chịu nổi áp lực cực dương chi lực kinh khủng của nơi đây. Biết rồi còn hỏi, người vì sao lại tới đây? Bạc Minh Lai Phong lạnh lùng cười khẩy. Hắn chính là Lý Vân Tiêu à? Một nam tử trung niên cạnh đó, ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý nhìn qua. Ánh mắt của Trần Phong đầy phức tạp. Ngày đó ngoài Tống Nguyệt Dương Thành, hắn thua dưới tay Lý Vân Tiêu, sau đó trở về bế quan khổ tu, cuối cùng cũng đột phá cửu thiên vũ đế, tự tin cho rằng nhất định sẽ thắng Lý Vân Tiêu. Đồng ngờ khi vừa xuất quan, đang nghe tin Lý Vân Tiêu được thành chủ Hồng Quyệt Thành phong làm nhân tài mới xuất hiện để nhắc nhận. Ban đầu hắn còn không phục, anh ngờ phụ thần lại nói: Khương Sở Nhiên kia ta biết rất rõ, lão luyện thành thục, tuyệt đối không nói bừa. Lý Vân Tiêu ấy dù không phải đệ nhất nhân đương thời thì cũng chẳng kém là bao, người không phải đối thủ của hắn đâu. Trần Phong không tin Khương Sở Nhiên, nhưng lại rất tin lời phụ thân mình, nên chưa bao giờ nghi ngờ lời cha. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn Lý Vân Tiêu dần dần phức tạp nói: Cố thúc, đúng là hắn. Trần Văn lạnh lùng hơn một tiếng, trên mặt hiện vẻ khinh thường, ngạo nghễ nói: Nghe nói người rất lợi hại, còn dám ra tay đánh người của Đao Kiếm Tông ta. Lý Vân Tiêu dửng dưng, thậm chí không buồn liếc qua hắn, chỉ cười hỏi Bắc Minh Lai Phong: Chẳng lẽ ra ra do thiên tư thần bí kia sao? Hiện giờ bảy đại thế lực đều có mặt, chứng tỏ tin tức đã sớm lộ ra, hắn cũng không cần giả vờ. Đúng vậy, thiên tư chính là nguyên do. Xem ra tin tức của ngươi là do Thành Hồng Quyệt tiết lộ rồi. Bắc Minh Lai Phong thoáng nghiêm mặt, cổ quái nói: Vậy thì lạ thật, nếu tin tức từ Thành Hồng Quyệt, vì sao người Thành Hồng Quyệt không đưa ngươi đi cùng? Nếu không phải, người đấy tin tức từ đâu? Làm càn. Về lời biếng của Trần Văn lập tức biến mất, mặt đỏ bừng, mặt phun lửa giận. Ở đây đều là cường giả lừng danh mà bị Lý Vân Tiêu coi thường trước mặt mọi người, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Khí tức toàn thân bộc phát đến đỉnh phong, lực lượng võ đế tứ tinh đỉnh phong làm không gian quanh đó chấn động, lạnh lùng nói: Không có ai ra gì, hôm nay ta sẽ thay trường bối của ngươi dạy cho ngươi một bài học. Trần Phan giơ tay, chỉ mang bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm quang chém thẳng xuống. Mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ Trần Văn tự tìm nhục, trách ai được. Nhưng họ đều là người của bảy thế lực, kiềm chế lẫn nhau. Ngược lại còn vui mừng khi Đao Kiếm Tông tự gây phiền toái cho Lý Vân Tiêu. Một lão giả bên cạnh Trần Văn vẫn nửa nhắm mắt nửa mở mắt như đang ngủ gật, đến lúc này mới hơi mở mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu, thoáng nhìn rồi lại nhắm lại như chẳng mấy hứng thú. Ta từ khi đến đây chưa từng nói với ngươi một câu, cũng chưa từng liếc nhìn ngươi, ngươi lại vô duyên vô cớ hạ sát chiêu. Trần Đoạn Thiên dạy ngươi làm người như thế sao? Nên được dạy dỗ lại là ngươi mới đúng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ lạnh lẽo, lửa giận âm ỉ bốc lên. Hắn không làm gì cũng bị gây sự, quả thật vô cùng bực bội. Tiện tay hắn ngưng tụ trong một đạo kiếm quang chém thẳng lên. Hai luồng kiếm quang va chạm trên không trung, Trần Văn chiếm được chút thượng phong, kiếm khí lan đến quanh thân Lý Vân Tiêu, thổi bay vạt áo của hắn tung bay phần phật. Cái gì? Mọi người đều cả kinh. Dù Trần Văn chỉ tiện tay xuất chiêu, nhưng hắn vẫn là một võ đế tứ tinh đỉnh phong, lại là một thành viên trung tâm của Đao Kiếm Tông. Tu vi kiếm khí của hắn đã vượt xa những kẻ cùng cảnh giới, vậy mà chỉ có thể chiếm được một chút ưu thế. Trong lòng của Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Biểu đều vô cùng chấn động. Bọn họ đã từng thấy Lý Vân Tiêu giao thủ với Nhuận Tường, nhưng lúc đó Lý Vân Tiêu hoàn toàn không mạnh như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Căn cơ võ đạo của hắn chẳng phải đã bị hủy hoại sao? Khó mà tiến bộ thêm sao? Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi và nghi hoặc trong mắt đối phương, cùng với sự ngưng trọng rất sâu. Ồ! Lão già đứng cạnh Trần Văn cũng khẽ kêu lên, có chút không thể tin được. Lão khẽ nâng mắt, ánh đục trong con ngươi tan biến đi không ít. Nghe thấy những tiếng xôn xao của đám đông, Trần Văn càng thêm giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ một con tay thôi cũng đủ khiến đối phương chật vật thể thảm, thậm chí có thể phế đi đối phương. Không ngờ chỉ thổi bay được vạt áo, khiến cho hắn tức giận đến sôi máu. Không biết tự lượng sức mình. Trần Văn lạnh lùng quát, rồi vung tay xuất ra một chỉ kiếm. Lập tức một thanh trường kiếm hư ảnh xuất hiện giữa không trung, nhật thức vô thanh. Trường kiếm rời khỏi vỏ, cần cây của hắn như hòa vào kiếm khí chém thẳng tới. Trường kiếm xé rách bầu trời, tốc độ nhanh như chớp, khí thế vô cùng đáng sợ. Lý Vân Tiêu biết rõ không thể dùng thiên kiếm đồ trước mặt bao người. Tuy rằng thiên kiếm đồ mấy ngàn năm trước chưa lộ diện, nhưng đó vẫn là trấn cung chi bảo của Thần Tiêu Cung. Ở đây hoàn toàn là tinh anh của bảy đại phái, có đảm bảo không có ai nhận ra. Thiên thủ như tuyết, nửa hư như mộng, một đạo trấn hồn. Thiên thu ba đao lập tức hóa thành bản thể thì biệt, đao mang tỏa ra như biển, vút thẳng lên trời cao. Vì thế của nó mạnh mẽ không hề kém cạnh chiều nhất thức vô thành của Trần Văn, khiến cho bầu trời như bị chia thành hai nửa rõ rệt. Trần Văn giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn biến đổi pháp quyết mà quát: nhị thức vô hình. Trường kiếm hư ảnh lập tức tàn biến, ẩn mình trong không thấy đâu nữa. Nhưng kiếm khí lại càng lúc càng dâng cao, ép cho đạo mang của đại thi biệt liên tục lùi lại. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ diệu cợt lạnh lẽo. Hắn hóa thành ba đầu sáu tay, tay phải ngưng tụ lôi chùy, bước lên trước đập mạnh một phát. Ma ha cổ văn lộ chỉ quy tắc hiện ra, tay trái kết kiếm quyết phù ở trước người, bốn tay còn lại lại nhanh chóng biến hóa pháp quyết, khiến cho lôi vận xuất hiện bốn phía, dần tụ thành một viên tinh hoàn lôi chi. Đại thi biệt trên bầu trời rốt cuộc không chống nổi nữa, bị ép quay lại hình đao, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống. Lý Vân Tiêu lúc này như lôi thần giáng thế, ba đầu sáu tay, quanh người lôi điện lấp lánh, giơ cao đại chùy lên, thét lên một tiếng rồi đập xuống. Bầu trời dường như rung lên, tinh hoàn lập tức phóng ra, lôi điện như thủy triều lan rộng, lấy Trần Văn làm trung tâm, biến không gian thành một biển sấm sét, lôi hải địa ngục. Viên tinh hoàn như thiên phạt thẩm phán âm âm rơi xuống. Trong lòng của Trần Văn dấy lên sóng gió ngút trời. Dưới uy lực của chiêu lôi quyết này, hắn cảm nhận rõ rệt tử vong đang đến gần, tuyệt đối không thể nào tạm thức vô ảnh. Oanh! Một luồng lực lượng trùng động quanh thần Trần Văn. Hắn cầm chặt trường kiếm, tam thức chỉ thiên, kiếm khí ngừng tụ thành một mũi nhọn, chém thẳng vào lôi hải điện ngục, nghênh đón viên tinh hoàn kia. Đủ rồi. Ngay khi hai luồng lực lượng kinh khủng sắp va chạm, lão giả với đôi mắt đục ngầu kia không biết đã lóe tinh quang từ lúc nào. Lão khẽ bước lên trước, thân ảnh hiện ra chính giữa hai cỗ lực lượng, hai tay hơi mở ra, trực tiếp xé không gian, hiện ra một lỗ đen nuốt trọn tất cả. Hai cỗ lực lượng vang lên tiếng nổ long trời lở đất, nhưng lại không thể va vào nhau mà đều bị hút vào hắc động đó. Lão giả lúc này không còn vẻ nhàn nhã như trước đây, ánh mắt lóe lên, trên mặt có chút huyết khí dâng lên, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít nguyên lực. Lão lạnh giọng nói: Trần Văn, người quá khinh suất rồi, nếu phá hủy nơi này thì toàn bộ manh mối sẽ bị cắt đứt. Vâng, Khai Hồng đại nhân, là ta quá sơ ý. Trên mặt của Trần Văn lộ ra vẻ sợ hãi và mồ hôi lạnh không thể nào che giấu. Vừa rồi nếu hai chiêu thực sự va chạm, hắn không chắc mình sẽ thắng, nếu thua thì danh dự của hắn cũng sẽ mất. Tới lúc này hắn mới thực sự sinh ra lòng kiêng kỵ sâu đậm với Lý Vân Tiêu. Những người thuộc bài thế lực lớn còn lại cũng đều khiếp sợ dị thường, trong mắt bọn họ lộ ra suy tư sâu xa, nhưng ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm trọng. Phạt tướng ba đầu sáu tay của Lý Vân Tiêu dần thu lại, lôi điện quay người cũng biến mất. Một kích vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, lôi quyết tuy cường đại nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Hắn vội vàng vận công điều tức. Nơi này không phải là chốn an toàn, kẻ nào cũng như lang như sói, hắn phải luôn cảnh giác và duy trì trạng thái đỉnh phong, nếu không một sơ sẩy sẽ mất mạng ngay. Nếu không phải Trần Văn quá coi thường người khác, hắn vốn chẳng muốn ra tay. Quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực của người đã ngang bằng võ đế trung giai, mà bản thân chỉ mới là võ tôn cửu tinh, thật sự khiến người ta không dám tin. Trần Khai Hồng từ tốn nói: Ta nghe đồn đan điền của người đã bị tổn hại, căn cơ võ đạo bị hủy, tin này là thật sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu lập tức cảnh giác. Câu hỏi của Trần Khai Hồng khiến mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Anh nhìn như những con sói đói khát nhìn chằm chằm con mồi, khiến toàn thân của hắn lạnh toát. Thật hay không liên quan quái gì đến Đạo Kiếm Tổng Ngươi chứ? Ăn đó rỗi hời chắc. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, không hề sợ hãi đáp trả. Theo hắn thấy thực lực của Trần Khai Hồng có lẽ cũng chỉ ngang ngửa huyết thần tử, là võ đế lục tinh mà thôi. Ngoài trừ Bắc Minh thế ra có một cường giả khiến cho hắn phải dè chừng thì không còn võ đế cao giai nào khác. Võ đế cao giai chính là từ thất tinh trở lên, một đường ranh giới rất lớn. Trên thất tinh đã có thể xưng bá một vương, hoành hành thiên hạ. Ranh giới giữa hai là võ đế cửu tinh, một khi đạt tới đây đã là đỉnh cao đại lục, có thể ngang dọc thiên hạ. Bảy đại tông chủ, thập đại võ đế cũng chỉ dừng ở đó. Ranh giới cuối cùng là đỉnh phong của võ đế cửu tinh, gần như đứng trên đỉnh cao võ đạo. Trong thiên hạ số người chạm đến cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở kiếp trước, Lý Vân Tiêu và Cổ Phi Dương chính là cường giả tuyệt thế như vậy. Chỉ cần trong đám người trước mắt không có võ đế cao dài như Lục Giản Bác, Lý Vân Tiêu liền không cần quá mức lo lắng. Dù mọi người liên thủ muốn giết hắn, thì hắn với thần mang Nguyệt Đồng ở trong quê hương địa lão thiên hoàng của Nguyệt Đồng ít nhất cũng đủ sức bảo toàn một mạng. Trần Khai Hồng sững sờ, gương mặt giản đột lộ ra một tia tức giận. Đối phương dám chống đối với hắn, đây là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Những người còn lại cũng rất ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được Lý Vân Tiêu để cuồng vọng đến mức như vậy. Bọc mình lại phòng trong lòng mừng thầm, cười hì hì nói. Từ sau khi chia tay ở Hải Thiền Trấn, phong thái của Vân Thiếu không hề giảm sút. Không chỉ không coi hải tộc ra gì, mà ngay cả đại phái vô số, số 1 số 2 của Bắc Vực như Đạo Kiếm Tông, người cũng không để vào mắt. Tại hạ thật sự khâm phục đấy. Trong lời nói của hắn cố ý mang theo ý khích bác, chính là hy vọng Trần Khai Hồng tức giận, trực tiếp giết chết Lý Vân Tiêu tại chỗ. Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng sau khi nghe xong, nụ khí ẩn ẩn trên người Trần Khai Hồng lại hoàn toàn biến mất. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười, gật đầu nói. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Nếu Vân Tiêu công tử đã không tiện ra tay, vậy lão phủ cũng không có hứng thú nữa. Nói xong, ông ta liền quay người đi, trở về đứng bên cạnh đám người Trần Phong, lần nữa khép hở hai mắt giống như đang ngủ gật. Bác Minh Lai Phong trong lòng âm thầm mắng lão hổ đi. Có không ít lão giả đều thầm cười. Trần Khai Hồng là lão hổ đi đã sống hơn 100 tuổi. Sao có thể bị lời khích bác của một kẻ trẻ tuổi làm lay động? Cầu khích bác kia của Bắc Minh Lai Phong lại hoàn toàn phản tác dụng, khiến cho Trần Khai Hồng càng bình tĩnh hơn. Lý Vân Tiêu cũng nhìn ra được mánh khóe trong đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Tại hạ tuy rằng thế được đơn bạc, nhưng tuyệt đối không phải quả hồng mềm, nên người ta tùy ý bóp nắn. Nếu có ai còn muốn xông lên cắn ta mấy ngụm, ta tất nhiên sẽ khiến cho hắn rời mấy cái răng. Không tin có thể thử xem. Giờ ta xin nói trước, ai dám chọc ta một chút, nhất định sẽ là kết quả không chết không thôi. Đây là Lý Vân Tiêu phóng trả lời ác, nhằm chấn hiếp đám người này, để bớt đi lũ mèo chó không biết lượng sức cũng dám tới gây sự. Hắn không rảnh đối phó với nhiều người như vậy. Lời hắn vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, nhưng vẫn có vài cường giả thần sắc không động, dường như không để trong lòng. Tuy vậy, đối với những tiểu bối như Bắc Minh Đại Phong hoặc là võ đế đê giai thì trong lòng đã e rẻ hơn rất nhiều. Cường giả đỉnh phong tự nhiên sẽ không dễ dàng đến gây phiền toái. Nếu đang muốn ra tay thì tất nhiên là quyết sát không nghi ngờ gì. Ha ha ha, Vân Thiếu nói đùa thôi. Tất cả chúng ta đều là bằng hữu, còn không kịp quan tâm giúp đỡ nhau, ai lại chủ động tìm người gây phiền phức chứ? Mấy vị bằng hữu Đào Kiếm Tổng lúc trước chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Bắc Minh Lai Phong lúc này bước ra giảng hòa. Từ sau khi Bắc Minh Thế Gia chọn hắn làm người kế nghiệp, hắn xuất hiện nhiều hơn, vừa rèn luyện bản thân vừa gia tăng uy tín. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói, như vậy thì rất tốt. Nếu hiểu lầm đã được giải khai, vậy thì cũng nên quay lại chuyện chính. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, các người nhiều người như vậy, ở đây mấy ngày, vẫn chưa tìm được cửa vào di tích sao? Bắc Minh Lai Phong nghiêm mặt nói, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa thấy người của Thanh Hồng Nguyệt. Khương Thành Chủ bọn họ rất có khả năng đã tiến vào di tích rồi. Vân Thiếu, biết được tin tức gì về Thiên Tư, chẳng lẽ không phải từ Thanh Hồng Nguyệt sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hỏi ngược lại, nguồn tin của các vị là từ đâu? Mọi người nhìn nhau một cái, Bắc Minh Lai Phong lúc này mới nói, thực ra đây cũng không phải bí mật gì. Chúng ta cũng không biết là ai tiết lộ ra. Nhưng người đó dường như chỉ nói cho 7 đại phái. Nơi đây chỉ có người của 7 đại phái đến, cũng đã chứng minh điều đó. Chẳng lẽ Vân Thiếu cũng được người đó nói cho biết sao? Người đó là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên nghi vấn này. Lý Vân Thiếu lập tức nghĩ tới Trước Khả Nguyệt, nhưng rồi lại lập tức bác bỏ. Trước Khả Nguyệt tuyệt đối không phải người làm ra chuyện này. Hắn chậm rãi nói, người báo tin cho ta là người khác, tuyệt đối không phải người mà cười nâng các người nói. Chẳng lẽ với thực lực của các ngươi, ngay cả người đưa tin cũng không tìm ra được sao? Sắc mặt của mọi người có chút xấu hổ. Trên mặt Trần Khai Hồng do dự một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Thực lực của người đó không dưới ta, chính vì thế nên ta mới tin. Cường giả của các phái khác cũng đều gật đầu nhẹ. Là Nguyên Khải, thủ lĩnh Vạn Tình Cốc cũng mở miệng nói. Ta từng đuổi theo người đó ngàn dặm, nhưng vẫn bị hắn bỏ lại. Hơn được hắn còn đi rất thong dong. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này vô cùng bất ổn, dường như đã rơi vào một âm mưu nào đó. Người của Bài Đại Phái cũng có cùng cảm giác này. Nhưng bảo vật ở ngay trước mắt, ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn chứ? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Người đó trong miệng các ngươi tất nhiên là võ đế cao giai không thể nghi ngờ. Nhưng không biết người đó có trong Địa Lão Thiên Hoàng này không? Có lẽ giờ đang ở một chỗ nào đó, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Dù hắn không ở đây, nhưng đã hào hết tâm tư tiết lộ tung tích thiên tư cho mọi người như thế. Tất nhiên là cũng có mục đích riêng, không thể không phòng bị được. Trần Khai Hồng nói, đây là đương nhiên, người thiên hạ không ai làm không công. Nhưng chỉ cần có thể khiến chúng ta thu được lợi ích thực tế, cho dù hắn có ý đồ thì cũng không sao. Mấu chốt hiện giờ là, thiên tư rốt cuộc có tồn tại hay không? Không biết tin tức mà Vân Thiêu công tử có được có cụ thể hơn chút nào không? Tất cả mọi người lập tức dựng tai lên nghe. Đây cũng là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Trước không bàn đến chuyện này, chư vị có biết rõ thiền tư là vật gì không? Bạc Minh Đại Phong trầm ngâm rồi nói. Tức này chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghe lời người ta nói, thiền tư là một thứ cực kỳ mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với nguyệt đồng của cổ phi dương năm xưa. Cụ thể thế nào thì không rõ. Vân Tiêu có biết rõ không? Lý Vân Tiêu khẽ khẽ gật đầu, cũng không có gì phải giấu, liền nói ra. Thiên tư quả thật tồn tại ngang với nguyệt đồng, nhưng các người hiểu rõ nguyệt đồng đến mức nào? Thư Hạo Miểu không nhịn được, vội la lên. Vân Thiếu có thể nói một lần cho xong không? Người nói từng đoạn như vậy, làm bọn ta bứt rứt muốn chết. Lý Vân Tiêu cười đáp. Người tư võ trọng nhất là tâm tính. Hạo Miểu huynh vội vã như vậy, rất dễ hỏng chuyện đấy. Hắn chỉ vào những di tích kiến trúc xung quanh cười mà nói. Các người nhìn những điều khắc trên những cây trụ này có cảm nhận được gì không? Mọi người nhìn xung quanh, họ đã nghiên cứu những điều khắc này trên các di chỉ này từ lâu. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ có cổng pháp hoặc cơ quan nào đó để tiến vào di tích, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Các điều khắc đó chỉ toàn là những hình vẽ thuần túy, có vẻ như ghi chép lại câu chuyện gì đó, nhưng đã bị hư hại rất nhiều. Rất khó nhìn ra manh mối. Trên các đồ án có quái thú, có người, có chim bay, nhưng đa số đều có cặp mắt sáng rực, trông có vẻ yêu dị. Bắc Minh Lai Phong bỗng nhìn thất kinh nói, mọi người, ánh mắt của chúng giống hệt nhau. Trong các đồ án, bất kể là người thú đi trên đất, hải thú, chim bay hay những thứ không rõ tên, hình dáng khác nhau rất nhiều, nhưng cặp mắt thì giống y như đúc. Khó trách ta cứ thấy có gì đó kỳ quái, nhưng không nói được là sai ở đâu. Ngươi vừa nói như vậy lại thấy rất đúng. Thư Hạo Miểu chợt hiểu ra, trên mặt lộ vẻ như bừng tỉnh. Chẳng lẽ những cặp mắt kia chính là thứ gọi là nguyệt đồng sao? Không đúng, không đúng, mấy bức tượng ở đây hoàn toàn không giống. Bạc Minh Đại Phong phủ nhận suy đoán của mình, đi tới một cái trụ cắm nghiêng trong cát, phủ lớp bụi bám trên đó. Chỉ thấy mấy con quái thú khác ở trên trụ nói, mọi người mau nhìn đi, mấy cặp mắt này hoàn toàn không giống những cái lúc trước. Dù cũng sáng rõ, nhưng thần thái hữu thần, nhưng lại không có cảm giác yêu dị khiến người ta rùng mình kia. Mọi người đều nhìn lại, quả nhiên trên đó khắc một đám sinh vật đứng ngay ngắn, không rõ chủng tộc là gì. Mặt khác hẳn những cái trước, nhưng vẫn toát lên thần thái tương tự. Không chỉ có cây cột đó, còn có nhiều đồ án khác cũng lấy mắt làm điểm nhấn, nhưng mỗi loại mắt lại khác nhau, như thể dựa vào mắt để phân chia thành các nhóm. Lý Vân Tiêu giải thích, thứ gọi là nguyệt đồng không phải một cặp mắt cụ thể, mà là một chủng tộc. Xưa kia được gọi là đồng tộc, cùng tồn tại với yêu tộc và nhân tộc bây giờ. Nguyệt đồng chỉ là một nhánh trong đồng tộc và cũng là nhánh mạnh nhất. Đồng tộc, về hình thái tồn tại của bọn họ ra sao? Trần Khai Hồng kinh ngạc hỏi. Các bích họa kia dường như đã khắc các chủng tộc khác nhau cùng tụ hội. Chẳng lẽ đồng tộc là ký sinh vào thân thể của các chủng tộc đó để sống? Lý Vân Tiêu gật đầu nhẹ. Tuy đều thuộc về đồng tộc, nhưng lại có nhiều khác biệt. Một số ít có thân thể riêng, còn tuyệt đại đa số đều sống nhờ ký sinh trên thân thể kẻ khác để kéo dài sự tồn tại của mình. Chỗ bị tâm của hắn bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng. Tay cầu thiên mục mở ra khiến mọi người chấn động. Lý Vân Tiêu khẽ cười. Đừng sợ, đây chỉ là thái cổ thiên mục, cũng thuộc về đồng tộc. Ý chí bản thân của thiên mục này đã chết từ lâu, chỉ còn lại thể xác có được đồng thuận chi lực mà thôi. Con người của thái cổ thiên mục xoay vài vòng, nở nụ cười, chính là biểu cảm của Lý Vân Tiêu. Vị cương giả Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Đồng Phương bỗng nhiên lên tiếng. Ta từng gặp thái cổ thiên mục này rồi, thực lực phi phạm, Vân Thiếu có được một cái, đúng là cơ duyên không nhỏ nhỉ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động hỏi, ồ, không biết tiền bối gặp nó ở đâu vậy? Bắc Minh Đồng Phương lại im lặng, dường như không muốn nói. Lý Vân Tiêu âm thầm suy tư. Thái cổ thiên mục này vốn đã thất truyền. Nghe nói sư phụ của Cố Nguyệt Sinh là Phong Tử Kiệt đã tìm thấy quần mộ của thái cổ thiên mục và tạo ra nó. Chẳng lẽ Phong Tử Kiệt có liên quan gì với Bắc Minh thế gia? Nhưng thấy Bắc Minh Đồng Phương đã không muốn nói, Lý Vân Tiêu cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói. Thái cổ thiên mục là một hình thái thường gặp nhất trong đồng tộc, thuộc loại ký sinh thân thể. Trong một cơ thể ký sinh có thể tồn tại vài con, thậm chí mấy chục con thái cổ thiên mục. Trong đó tất nhiên có một con là vương. Hắn chỉ vào một đồ án, một sinh vật cực lớn, trên người mọc đầy con mắt, có tới hơn 100 con mắt. Trong đó có một con mắt lớn nhất, khắc họa sống động nhất. Từ Hạo Miểu cao mày. Nói vậy năm xưa cổ phi dương con Nguyệt Động chẳng lẽ không phải là hai mắt của hắn mà là sinh vật khác ký sinh vào. Lý Vân Tiêu cười. Loại ký sinh như thái cổ thiên mục là hình thái phổ biến của đồng tộc. Nhưng Nguyệt Động, tồn tại mạnh nhất của đồng tộc, không phải ký sinh thân thể mà là nhập vào linh hồn của ký thể, cùng ký thể sống chết co nhỏ. Vì vậy Nguyệt Động luôn chọn ký thể cực mạnh để ký sinh, như cổ phi dương chẳng hạn. Bắc Minh Đồng Phương lại hỏi. Vậy Nguyệt Đồng sinh ra và sinh sôi thế nào? Lý Vân Tiêu lắc đầu đáp. Ta chỉ biết nó có thể sinh sôi qua ký thể, tỷ lệ truyền thừa không cao. Còn vì việc nó sinh ra như thế nào thì phải nhắc đến mục đích lần này của các vị, thiên tư. Thiên tư không hình không vật, ta cũng không biết nó là gì. Nhưng muốn sinh ra Nguyệt Đồng thì phải có thiên tư. Thiên tư chính là đồ đằng của đồng tộc. Ánh mắt của hắn quét qua một lượt, đi đến một bức tường đổ nát, chỉ vào một đồ án chần chừ nói. Có lẽ đây chính là thiên tư. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy đồ án khắc vô số sinh vật đang quỳ lại. Phía trên chỗ chúng quỳ lại, chỉ một khoảng trống, lạc đạc vài nét vẽ nguệch ngoạc, như mây mà không phải mây. Những gì Lý Vân Tiêu nói đều là do hắn được vương tọa truyền thừa, chỉ chọn lọc một số chuyện để kể ra. Tư Hạo Miểu không kìm được hỏi. Vậy người đưa tin nói người có được thiên tư có thể đạt tới thần cảnh là thật hay giả? Lý Vân Tiêu mắt không có chút huyết sắc đáp. Lúc này đã nghĩ đến thần cảnh em đã quá xa vời đối với mọi người rồi. Qua những gì các vị nói ra, ta biết thực lực người đưa tin kia chắc chắn vượt xa các vị. Nếu thật sự có chuyện tốt đến thần cảnh, hắn sẽ chần chừ chạy tới báo tin cho các người sao? Như Khai Hồng Đại Nhân nói, đối phương có mục đích gì cũng mặc kệ. Chỉ cần có thể khiến chúng ta đạt được lợi ích là đủ. Lời ấy rất đúng. Bắc Minh Lai Phong đồng tình nói. Chuyện về thân cảnh chưa từng ai nghe đạt tới. Nếu có thể đạt được thiên tư, ít nhất cũng có thể đứng ở đỉnh phong đại lục này. Năm đó cổ phi dương nếu không nhận Nguyệt Đồng, e rằng muốn lưu danh trên thiên địa phong vân bảng cũng khó. Huống chi là đồ đằng thiên tư của đồng tộc. Thư Hạ Miểu thản nhiên nói. Lai Phong huynh nghĩ đơn giản quá. Phải biết rằng thanh chủ của Thanh Hồng Nguyệt cũng đang tìm kiếm thiên tư. Cơ hội của chúng ta vốn đã cực kỳ xa vời rồi. Bắc Minh Lai Phong khẽ cười đáp. Bảo vật tuyệt thế thế này, chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ, mà còn cần có cơ duyên lớn nào nữa. Thư Hạ Miểu gật đầu. Lời ấy không sai, nhưng hiện giờ ngay cả lối vào di tích cũng không tìm được. Xem ra cơ duyên của chúng ta chẳng có rồi. Bắc Minh Lai Phong nhíu mày, hơi bực bội nói. Hạo Miểu huynh, sao huynh cứ bị quản thế? Mọi người đều im lặng, có chút bất lực. Bọn họ đã ở đây mấy ngày, mà khí tức của đám người Thanh Hồng Nguyệt thực sự biến mất ngay tại chỗ này. Ai cũng biết nơi đây có không gian khác, nhưng tìm thế nào cũng không ra. Trần Khai Hồng hỏi, Vân Tiểu biết nhiều như thế, chẳng hay có biết cách nào tiến vào di tích không? Lý Vân Tiểu mở rộng hai tay, bất đắc dĩ đáp, chuyện này thì ta cũng bó tay. Chỉ biết di tích ở gần đây, chứ vì đều là cao thủ, lẽ nào không thể cảm ứng được không gian đặc dị sao? Trần Khai Hồng cười khổ nói, không chỉ không cảm ứng được không gian, ngay cả khí tức của đám người Thanh Hồng Nguyệt cũng chẳng thấy đâu. Chắc bọn họ sợ bị truy tung nên đã cố ý xóa đi dấu vết rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, với năng lực của Khương Sở Nhiên, việc xóa bỏ khí tức chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra muốn truy ra tung tích của đám người Thanh Hồng Nguyệt là không thực tế rồi. Có lẽ chỉ còn cách tự tìm hiểu thôi. Hắn cũng bắt đầu trầm ngâm. Trong truyền thừa của Vương Tỏa không hề nhắc tới cách vào di tích. Giờ phút này biện pháp tốt nhất chính là thi triển Nguyệt Đồng. Nhưng thêm mọi cơ quan trận pháp cũng khó mà thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Nhưng giữa đám người đông đúc thế này, sao có thể dễ dàng vận dụng đồng thuật được? Lý Vân Tiêu bắt đầu tìm kiếm manh mối trên những bích họa không còn nguyên vẹn, hy vọng phát hiện ra chút gì đó. Nhưng suốt nửa ngày vẫn chẳng thu hoạch được gì. Bích họa đã hư hại nặng, chẳng thể nhận ra chúng ghi chép điều gì. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại trên nửa mảng thạch bích. Đó là một cảnh tượng một đám sinh vật đang quỳ lại, có đủ các chủng loại. Tuy hình tượng vật thể phía trước đã không còn nguyên vẹn, nhưng sau lưng đám người ấy là một kiến trúc to lớn hình bầu dục. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhảy vọt lên không, nhìn xuống mặt đất, đồng tử hơi co lại. Vị trí đám người trên bích họa này quỳ lại chính là chỗ này. Dù đã tổn hại nhiều, nhưng vẫn lờ mờ thấy hình bầu dục, giống như một con mắt. Theo phương hướng bọn họ đang quỳ hẳn là... Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên vòng huyết nguyệt trên bầu trời. Thứ quỷ dị như con mắt kia đang tản ra lực lượng yêu dị. Toàn thân của hắn run lên, hai con người lập tức biến thành một mảnh huyết sắc. Nguyên đông hiển hiện, khiến cho hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên lực áp chế xuống. Làm sao vậy? Người phát hiện ra gì rồi à? Mặc Mình Lại Phòng đã bay lên đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy Lý Vân Tiêu toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nghi hoặc hỏi. Lý Vân Tiêu nhắm mắt khẽ lắc đầu, không có tiến triển gì. Nhưng trong lòng của hắn thì sóng gió cuộn trào. Trong nháy mắt vừa rồi khi Nguyên Đông mở ra, từ hồ hắn đã thấy điều gì đó, chỉ là không sao diễn tả nổi. À, vậy tại sao Vân Thiếu để đổ mồ hôi lạnh như thế? Mặc Mình Lại Phòng có chút không tin, nghiêm giọng nói. Tuy ta không rõ Vân Thiếu có thể hiểu lầm thành kiến gì với Bắc Minh Thế Gia ta, nhưng giờ phút này, tất cả chúng ta đều là người chung thuyền. Hơn nữa ta và Vân Thiếu còn có hẹn ước Đông Hải, cần phải chân thành hợp tác lâu dài. Hy vọng có thể thiết lập một chút hữu nghị. Nói xong, Bắc Minh Lai Phong bỗng lùi lại mấy chục bước. Toàn thân của hắn cảnh giác, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu mơ hồ toát ra một khí tức thô bạo, yêu dị và không hề thân thiện. Vân Thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Luồng khí tức kia chậm rãi tan đi. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo như nước, bình thản nói. Không có gì, vừa rồi thân thể không khỏe, bệnh cũ tái phát thôi. Bệnh cũ tái phát? Bắc Minh Lại Phòng hoài nghi hỏi. Chẳng lẽ là thương tích từ trận chiến ở thành Hồng Nguyệt? Lý Vân Tiêu hơi hợt đáp. Cứ xem như thế đi, ta quanh năm chém giết bên ngoài, thân thể bằng thương tích là chuyện bình thường. Bắc Minh Đại Phòng chỉ thấy cổ họng khổ khốc. Hắn biết là Lý Vân Tiêu lại đang nói nhảm. Người này mỗi khi đến thời điểm mấu chốt đều ưa thích nói tránh, chẳng ai làm gì được hắn. Bắc Minh Đại Phòng chỉ có thể cười làm lành nói. Cũng đúng. Bắc Minh Thế Gia ta có nhiều linh dược quý, có thể tặng cho Vân Thiếu một ít, còn như biểu lộ tình hữu nghị vậy. Ồ, không ngờ Lai Phong huynh lại khách khí như vậy. Lý Vân Tiêu cười ra vẻ cảm động nói. Nghe nói Bắc Minh Thế Gia có một khối thiên ngoại huyền minh thạch, là vật cực âm cực hàn trên thế gian, có thể cho ta mượn xem chút không? Em rằng Vân Thiếu đùa rồi. Bắc Minh Lại Phòng phá lên cười. Thiên ngoại huyền minh thạch là chí bảo của Bắc Minh Thế Gia, căn cơ của môn phái, sao có thể cho mượn được? Lý Vân Tiêu khử nhẹ. Đã vậy còn nói hữu nghị làm gì? Lại Phòng huynh tránh ra, đừng làm chậm trễ việc ta tìm hiểu huyền cơ nơi đây. Trong lòng của Bắc Minh Lai Phong nổi lên sóng gió dữ dội. Nếu thực lực đủ mạnh, hắn đã sớm băm nát Lý Vân Tiêu thành trăm mảnh rồi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra sát ý cực lớn với Lý Vân Tiêu. Thiên phú của người trước mặt quá khủng bố. Trước kia hắn còn tưởng võ đạo căn cơ của Lý Vân Tiêu bị hủy, nhưng giờ xem ra đó hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ. Người kinh khủng như vậy, nếu không thể kết giao thì nhất định phải trừ khử đi. nếu không sẽ thành chướng ngại cực lớn trên con đường xưng bá thiên hạ của hắn. Vậy Vân thiếu cứ tìm hiểu đi, ta không quấy rầy nữa. Mặc mình lại phòng, hạ xuống phía dưới, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đoạn đối thoại của hai người không hề hạ giọng, mà ở đây đều là cường giả vũ đế, ai cũng nghe rõ mồn một. Từng biểu cảm, từng ánh mắt của hai người đều không lọt khỏi tầm mắt của họ. Gương mặt đám người Bắc Minh thế gia lúc này đều lộ ra sát khí, đặc biệt là Bắc Minh Đồng Phương, từng luồng sát cơ dày đặc phủ kín khuôn mặt. Lúc này tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, sợ rằng Bắc Minh Đồng Phương đột nhiên ra tay giết người. Dù sao Lý Vân Tiêu dường như đã phát hiện ra điều gì đó, chính là di tích mà bọn họ luôn tìm kiếm. Họ tuyệt đối không thể để Bắc Minh thế gia giết người ngay lúc này. Đợi khi tìm được lối vào di tích rồi, muốn giết cũng không muộn. Vân Thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì? Người đã phát hiện ra điều gì chưa? Cuối cùng một cường giả của Vạn Tình Cốc không nhịn được, bởi hắn đã thấy Lý Vân Tiêu lơ lửng trên không suốt mấy canh giờ, vậy mà không hề nhúc nhích. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng, có lẽ ta đã tìm ra phương pháp tiến vào di tích rồi. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, vội vàng bay lên không, vây xung quanh hắn, trong lòng tràn đầy mong ngóng. Trần Khai Hồng lập tức hỏi, người đã tìm ra được tọa độ không gian của di tích à? Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt đáp, không hẳn là tọa độ, các người xem mảnh huyết nguyệt trên trời kia có nhận ra điều gì khác thường không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Bắc Minh Đồng Phương trầm giọng nói, giống như con người của một con mắt, hoàn toàn giống với nguyệt đồng của cổ phi dương năm xưa. Thế mọi người nhìn mình, hắn bổ sung, ta từng gặp qua nguyệt đồng của cổ phi dương rồi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên liếc nhìn hắn, trong lòng không hề có ấn tượng gì. Chỉ nghĩ rằng năm xưa, có lẽ hắn cũng đã là một tay sai của Bắc Minh thế gia, giờ đấy mới được đề thăng, hắn nói. Các người có thấy trên mặt đất này, từng chỗ gãy nứt kéo dài liên tiếp không? Có khiến cho các người liên tưởng điều gì không? Mọi người đều cúi đầu quan sát phía dưới. Trần Khai Hồng nói, nhìn giống như một con mắt, ta từng thấy trên bích họa không ít hình vẽ miêu tả nơi này, tuy hiện tại đã bị hủy gần hết, hình dạng không còn rõ ràng nữa. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, một con ngươi, một con mắt, các người có nhận ra rằng bầu trời huyết nguyệt đang di chuyển hay không? Thư Hạo Miểu nhíu mày nói, quả thật là như vậy, ta đã sớm nhận ra điểm này, nó dường như xoay tròn theo một quy luật nhất định, nhưng đã nhiều ngày qua cũng chẳng thấy hiện tượng gì bất thường hết. Lý Vân Tiêu nói, không phải là không có, chỉ là người không nhìn ra điểm đặc biệt. Ta dám khẳng định trong toàn bộ tiên cảnh, chỉ có nơi đây, nơi có thể nhìn thấy huyết nguyệt mới cảm nhận được sự khác thường. Khi ánh trăng chiếu đúng vào vị trí con ngươi của con mắt, nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng dị thường. Hắn tự tin như vậy là vì khi ánh trăng di chuyển, trên không trung xuất hiện một tần suất dao động, hơn nữa càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn nảy sinh ý nghĩ ấy. Trên gương mặt của mọi người đều hiện lên vẻ không tin, thậm chí có kẻ lộ rõ ý châm biếm, cười nhạt coi hắn quá võ đoán. Một số người còn lắc đầu ngao ngán đứng lên. Lý Vân Tiêu vẫn lặng lẽ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh chờ đợi. Dần dần vầng trăng kia di động, ánh sáng đỏ rực chiếu lên mặt đất, cuối cùng dừng lại ngay giữa đống tàn tích, đúng vị trí của con ngươi. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, tuy họ vẫn bán tín bán nghi với lời của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ phút này ai cũng không tránh khỏi hồi hộp. Thời gian cứ thế trôi qua mà không có bất kỳ dị tượng nào xảy ra. Ha ha, Lý Vân Tiêu, suy luận của ngươi cũng thật quá ngây thơ rồi. Nếu thật sự có dị tượng thì chúng ta đợi ở đây chẳng lẽ không phát hiện ra chút gì sao? Trần Văn không nhịn được mở miệng chế giễu, phát tiết sự ức chế bấy lâu. Khuôn mặt của hắn đầy vẻ đắc ý và trầm trọng. Mọi người cũng dần mất đi hy vọng, lắc đầu thở dài. Trần Khai Hồng thở dài nói, hay là phương pháp mở lối vào di tích chỉ có thể sử dụng một lần. Khương Sở Nhiên đã dùng rồi, giờ chúng ta đành chịu thôi. Các võ giả khác cũng lộ vẻ thất vọng. Thư Hạo Miểu thở dài, có lẽ đây là do duyên phận không đủ rồi. Đúng lúc mọi người đang định buông tay, Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận được tần suất dao động đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nghiêm nghị. Mọi người nhìn huyết nguyệt xem có phải có điều gì đó khác thường không? Mọi người đều sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ánh trăng vẫn yêu dị như trước, nhưng để khiến người ta có cảm giác càng thêm quái dị. chỉ là không thể nói rõ lạ ở chỗ nào. Trần Phong nhìn chằm chằm, đột nhiên nói, trước kia anh chẳng không giống như con ngươi đang nhắm mắt ngủ say, nhưng giờ đây nó như một con mắt đang mở, không chỉ tỏa ra ánh sáng kỳ dị mà còn giống như một đồng tử đang sống. Đồng tử đang sống? Tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng dâng lên cảm giác khiếp sợ. Anh thằng kia chẳng lẽ thực sự là một con mắt còn sống? Tuy lời nói của Trần Phong có vẻ hoang đường, nhưng mọi người đều theo lời hắn mà nghĩ càng thấy hợp lý, không khỏi cảm thấy rợn người. Trần Văn không nhịn được nói, cho dù có chút khác thường thì cũng chẳng có lối vào nào xuất hiện cả. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn, nhàn nhạt cười khẩy, người tìm không được là bởi vì tu vi quá thấp, không cảm ứng được gì. Khai Hồng đại nhân, người có thấy gì khác thường không? Sắc mặt của Trần Văn lập tức biến thành khó coi, đỏ bừng như gan heo, tức giận quát, Lý Vân Tiêu, người nói năng bậy bạ gì vậy? Nếu có cảm ứng, chúng ta đã sớm rời khỏi chỗ này rồi. Ánh mắt của Trần Khai Hồng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm huyết nguyệt trên trời một lúc, rồi quay sang Bắc Minh Đồng Phương. Đồng Phương đại nhân, nơi đây tu vi của người cao nhất, người có cảm nhận được gì không? Sắc mặt Trần Văn thoáng sáng bệch, hắn không khỏi nghi hoặc, thật sự là vì tu vi mình quá thấp sao? Những cao thủ của Vạn Tình Cốc và Phệ Hồn tộc cũng đều nhìn qua. Những người này cau mày, vẻ mặt không mấy chắc chắn. Bắc Minh Đồng Phương cũng lộ vẻ ngờ vực. Các người cũng có cảm giác đó sao? Ta còn tưởng chỉ mình ta hoa mắt, mơ hồ cảm nhận được có một không gian dao động ở ngay phía trên huyết nguyệt. Ở trên huyết nguyệt? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ lối vào thật sự trên mặt trăng? Ánh trăng này tuy không phải là trăng của thiên vũ giới, nhưng dù sao cũng là một thiên thể kỳ dị, cách xa ngàn vạn dặm, giống như ở ngoài tinh không. Khoảng cách xa như vậy làm sao có thể đi tới? Trần Khai Hồng trở nên nghiêm giọng nói, quả nhiên ta cũng có cảm giác như vậy. Nếu Đồng Phương đại nhân cũng cảm nhận được, chắc chắn không phải ảo giác nữa rồi. Trần Phong không khỏi trùng mình sợ hãi hỏi, Lý Vân Tiêu, lẽ nào ngươi cũng cảm nhận được? Ở đây chỉ có một vài cường giả lục tình vũ đế hơi cảm ứng được chút gì đó, còn lại mọi người hoàn toàn không hay biết. Vậy mà Lý Vân Tiêu lại là người phát hiện đầu tiên, khiến cho hắn không khỏi kinh hãi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, đừng quên ta là thuật luyện sư bát giai, thần thức vượt xa bất kỳ ai trong số các người. Trong tay của hắn chợt hiện ra một khối huy chương lóe sáng trước mặt mọi người. Đúng vậy, đó chính là huy chương thuật luyện sư bát giai, khiến sắc mặt tất cả mọi người biến đổi. Trần Phong ít nhiều biết Lý Vân Tiêu tu luyện cả võ đạo lẫn thuật đạo, nhưng những người khác thì không. Song tu như vậy thật sự nghịch thiên, khiến cho các cao thủ bảy đại thế lực càng thêm kinh ngạc và khiếp sợ. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, nếu cho hắn thêm 10 hay 20 năm, lúc đó thiên hạ lại còn ai có thể chế ngự nổi hắn? Nội tâm của Bắc Minh Lai Phong càng lúc càng bị đè nén, sát khi trong lòng cũng dần không cách nào kiềm chế. Không ngờ Vân Thiếu còn là thuật luyện sư bát giai, thực sự đã thất kinh rồi. Sắc mặt của Trần Khai Hồng trở nên nghiêm trọng, không còn xem Lý Vân Tiêu như một hậu bối nữa. Dù sao thì thuật luyện sự bát giai, ai dám coi thường. La Đồng Khải, thủ lĩnh Vạn Tình Cốc lên tiếng. Vân Thiếu, ngươi cảm ứng được điều gì? Với thần thức cường đại của một thuật luyện sự bát giai, hẳn hắn phát hiện điều khác thường mà tất cả mọi người không nhận ra. Lý Vân Tiêu nói, ta cảm ứng được một số thứ không giống như các ngươi. Tuy ta chưa biết cụ thể là gì, nhưng di tích này rất có thể đang ẩn ở mặt sau ánh trăng kia. Về phần thông đạo mà các người nói, rất có thể vốn không tồn tại. Không tồn tại? Đắc Đồng Khải hơi sững sờ hỏi, không tồn tại là sao? Chẳng lẽ muốn bay qua? Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, có thể đúng là phải bay qua. Ngươi đùa à? Pháp Đức Dương Viễn lấy thủ lĩnh về hồn tộc hừ lạnh, nếu như thực sự phải bay, không có hơn 10 năm 8 năm e là không tới được. Chẳng lẽ chờ tới lúc tiền cảnh mở ra lần sau mới đi ra sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, kỳ thực những gì chúng ta thấy chưa chắc đã chân thực. Từ các nơi khác muốn đến huyết nguyệt có lẽ phải mất 10 năm bay, nhưng từ vị trí chúng ta đang đứng có thể chỉ mất một chốc một lát. Phạm Đức Dương Viễn cau mày, ý đó của ngươi là sao? Lý Vân Tiêu đáp, các ngươi có từng để ý không? Dọc đường đi tới đây, không gian hoang mạc này vặn vẹo một cách kỳ lạ, ngay cả thần thức cũng khó dò xét, bởi nơi đây tồn tại vô số khe hở không gian, rất nhiều yêu thú ẩn thân trong đó, đôi khi mọi người đi ngang qua liền tập kích bất ngờ. Mọi người gật đầu. Bọn họ dọc theo đường đi quả thật đã trải qua vô số trận chiến, có không ít người còn cười cợt vì chiến đấu càng nhiều thì thu hoạch càng lớn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, mà chỗ này là nơi thời không bị vặn vẹo mạnh nhất, ngay cả ta cũng suýt chút nữa không phát hiện ra, mãi cho đến khi thấy huyết nguyệt dị thường ta mới nhận ra điều bất thường ấy. Lo sợ mọi người không hiểu, hắn giải thích lần nữa, giống như một tờ giấy trắng lớn, mặt trên lồi lõm, ai cũng cảm nhận được sự bất thường. Nhưng khi tờ giấy đó được nối hai đầu thành một vòng tròn, chúng ta liền nhận ra rằng mình đang đứng trên một mặt phẳng không gian khác. Mọi người lộ vẻ suy tư. Thư Hạo Miểu cau mày nói, Vân Thiếu, lời của người nghe rất huyền ảo, nói thẳng kết quả đi. Không ít người nghe mà vẫn chưa hiểu, chỉ biết gật đầu theo. Lý Vân Tiêu mỉm cười rồi nghiêm túc nói, kết quả chính là toàn bộ không gian hoang mạc này đều xoay quanh chỗ này, bị vặn vẹo đến cực điểm. Thời điểm ánh trăng vận hành đến chính giữa đỉnh đầu của chúng ta, không gian vặn vẹo liền mở ra thành thông đạo thẳng tắp. Đó cũng chính là lý do ánh trăng đêm nay giống như một con mắt đang nhìn chúng ta. Thư Hạo Miểu khẽ vỗ trán, lắc đầu. Vẫn là nghe không hiểu. Vân Thiếu, nói thẳng bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm sao vào di tích hay là lên được ánh trăng trên kia? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu thoáng mỉm cười, sau đó nghiêm nghị nói. Rất đơn giản, như ta vừa nói, bay thẳng lên, bay thẳng lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa tin tưởng. Lăng Nguyên Khải nhíu mày, trầm tư như đang suy nghĩ theo lời nói của Lý Vân Tiêu. Hết tập 174.